Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 354, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 354 người phụ nữ như thế nào đứng bên cạnh bạn, chứng tỏ địa vị xã hội của bạn cao như thế nào. Những ông chủ đến tham gia bữa tiệc tối nay, có ai là không có bạn đồng hành nữ xinh đẹp bên mình? Đó là thể diện, đó là thân phận, đàn ông đối với phụ nữ mà nói cũng như thế. Bởi vì người đàn ông bên cạnh Lý Mộng Đình là Văn Thái, chủ sở hữu của tòa nhà quốc tế. Cô ta cảm thấy vô cùng tự hào, như thể cô ta đã hòa nhập vào giới quyền lực này. Mà ở đây chỉ có mỗi mình Vương Nhất một mình, có vẻ vô cùng lạc lõng. Cho dù anh ta mặc một bộ lễ phục đặt làm riêng, cũng giống như một bộ đồ thuê. Kim Tổng bị sao vậy? Ai cũng có thể vào u trong này sao? Chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, kéo cấp bậc của buổi tiệc tối nay thôi. Nhất thời ai cũng khinh thường Vương Nhất. Vương Nhất cũng không tức giận. Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn tất cả những người trong bữa tiệc, ghi nhớ khuôn mặt họ. Lý Mộng Đình nhìn Vương Nhất với vẻ tự hào. Mặc dù cô ta không biết Vương Nhất vào bằng cách nào, nhưng bị cô ta phá như vậy, chắc chắn anh không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Mà Vương Nhất vẻ mặt vẫn bình thản, không những không rời đi, mà còn bình tĩnh đi về phía trước ngồi ở chính giữa. Đó là chỗ ngồi của nhân vật chính của bữa tiệc. Anh, Lý Mộng Đình kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh biết anh đang làm gì không? Vương Nhất ngồi ở vị trí chính giữa, lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, thờ ơ nói, tôi đang ngồi ở vị trí tôi đáng được ngồi. Sao vậy? Láo xược. Một ông chủ của một công ty lớn hét lên. Đó là chỗ ngồi dành riêng cho chủ nhân của tòa nhà. Anh có tư cách gì? Cút xuống cho tôi. Nhiều ông chủ trông có vẻ căng thẳng. Chiếc ghế làm bằng vàng ròng đó được thiết kế đặc biệt để chủ nhân của tòa nhà ngồi. Ngay cả người chủ trì bữa tiệc tối nay, Kim Thành Vũ, cũng không đủ tư cách để ngồi trên chiếc ghế này. Nếu chủ nhân tòa nhà nhìn thấy cảnh tượng này, thì các dự án xây dựng đô thị năm nay sẽ tèo hết. Lúc này, rất nhiều ông chủ lớn tiếng quát tháo, yêu cầu Vương Nhất đứng lên. Đúng lúc này, cửa mở ra, hai mỹ nữ bước vào. Người bên trái mặc một chiếc váy dạ hội màu đen cúp ngực, biểu cảm quyến rũ, thân hình nuột nà. Đặc biệt ở phần cúp ngực có thể nhìn thấy rõ một khe núi sâu. Người còn lại còn diễm lệ hơn, mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng tương đối bảo thủ, tóc dài búi lên cao, vừa quý phái vừa tao nhã. So với người phụ nữ bên trái có chút khí chất phong trần hơn. Phương Tổng, Tôn Tổng, nhìn thấy hai người phụ nữ này đi vào, tất cả các ông chủ tại đây đều đồng loạt đứng lên. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, đặc biệt là đối với Phương Huệ, không ít người đều có vẻ mặt nịnh nọt. Cách chương.